Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Cương Thi Vây Thành, đôi mắt chậm rãi khôi phục màu đen, nữ hài một tay ném nắm Thi Ngu cánh tay, một tay vươn, trả lại cho ta, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Thi Ngu Trương Thủ đem Vạn Hồn Châu đưa đến nữ hài trước mặt. Ai biết nữ hài đầu ngón tay vừa gặp phải, đời thứ năm vụ xuất hiện lệch lạc. Đổ thời trước mở ra, thỉnh nhiệm vụ giả mau chóng lấy đến Vạn Hồn Châu, đóng ngoặc móc chấm chấm, Thi Ngu yên lặng, dựa vào, nàng bay nhanh lại phản thủ đem Vạn Hồn Châu lấy tới tay. Ở nữ hài kinh ngạc trào ra cực giận trong thần sắc, bá theo bản năng nuốt vào bụng, đời thứ năm vụ hoàn thành, thưởng cho trả, tay nhỏ bé so với đao nhọn còn muốn sắc bén, phản thủ liền theo thống vào Thi Ngu ngực. Nhanh nàng chính là kham kham thấy rõ ràng, Thi Ngu theo bản năng lắc mình, cái tay kia hiểm hiểm lau đa nghi bần, nàng nắm đối phương thủ đoạn, một cước đem đá văng ra, đi theo chính mình nhanh chóng rút đi, màu đỏ máu tích táp theo ngực róc rách chảy ra, nàng thân hình chi cứng rắn, Thi Ngu không nghĩ tới thế giới này còn có cận lấy tay liền thương nàng giống như khảm qua thiết. Thái nhân, hơn nữa. Nàng nhìn chính mình hoàn hảo hai chân, trước sau lắc lắc, thực linh hoạt, giật giật khóe miệng, cũng thực dễ dàng, trong đầu nhanh chóng đem chỉnh đống lâu tình hình qua một lần. Thi Ngu vui vẻ, chỉ số thông minh đã trở lại, nàng bên ngoài biên đã bị Vạn Hồn Châu câu chảy nước miếng. Chính là không nghĩ thật sự nhường chính mình khuất phục cho thèm ăn. Đương nhiên đồng dạng là không có cơ hội, tài không có trước tiên nuốt vào bụng. Bất quá sau này thật sự chính là theo tâm ý đến. Nguyên bản ở nữ hài trước mặt ngay cả đều đứng không được. Hiện tại lại nhìn, đối phương vẫn như cũ làm cho người ta kiêng kỵ. Nhưng là nàng đã có thể bảo trì bình tĩnh. Muốn chết, nữ hài âm mạt, Thi Ngu một phen đem Thi Vũ đẩy ra. Lượng khoe khoang tài giỏi chào cùng đối phương trực tiếp chống lại thủ. Rời đi nơi này, nhanh. Đây là nàng đi đến thế giới này nói câu nói đầu tiên. Tử thi cổ họng khan khan khó nghe, Thi Vũ không có do dự, hoàn thành sứ mệnh, kim cương chú bị phá hư. Này căn nhà rốt cuộc không chịu nổi, rất nhanh sẽ sập, không có Thi Vũ, điên cuồng cổ động diệt sinh cùng nhiếp hồn cuối cùng là toát ra đầu. Chúng nó áp căn không đi quản đang ở đối địch chủ nhân. Phía sau tiếp trước đi truy đuổi Vạn Hồn Châu cắn. Thi Ngu thúc dục ác ma huyết mạch, nữ hài đứng định một cái chớp mắt, ta là thần, ngươi là ác ma bộ tộc. Mặc, thần, tựa hồ là xem hiểu Thi Ngu trong mắt không tin cùng một lời khó nói hết. Nữ hài cười lạnh một tiếng, tóc dài tăng cao, ngạch gian xuất hiện màu vàng hoa điền. Thi Ngu ngưng mi, ác ma bản năng cảm giác. Đối phương thế nhưng thực có chút thần lực, thật sự là làm cho người ta mở mang tầm mắt, thần nguyên lai là như vậy sinh ra, khan khan tiếng nói chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Nữ hài trong mắt lòe ra vô tận oán hận cùng ác ý. Tưởng cường đại hơn thần, tự nhiên cần trả giá cũng đủ đại giới, bọn họ không đồng ý tu luyện chờ đợi, vì thế đành phải đem chủ ý đánh vào người khác trên người, Thi Ngu cao thấp nhìn nàng một cái. Này đầu óc rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nhân quả. A, nguyên lai là như vậy, thần phân nhiều loại. Nhân thần tự nhiên là tối linh tính tốt. Bất quá đó là đi không được đường tắt. Bằng không sẽ không là thần mà là tà ma. Nhưng là có khác một loại. Là vật thành thần, vật phẩm sinh linh tính. Không ở quy tắc nội. Hơn nữa giống thành linh hướng đến cường đại. Hơn nữa cần phải có chủ nhân áp chế. Tài năng miễn cho bị thiên địa gạt bỏ, vật có linh tính, sau đó chịu hương khói, nhân xưng này thần vị, này đó là một loại khác thần, trước mắt nữ hài là bị người tươi sống luyện thành thần. Thân thể của nàng đó là vật phẩm, dùng vật thành thần phương thức, luyện hóa một cái người sống, cấp thân thể của nàng khải linh, này trong lâu sở hữu huyết phù chú, kỳ thật không phải vì luyện hóa này đi thi. Gần là vì luyện hóa nàng một cái, đồng thời cũng áp chế tra tấn nàng, nhường nàng hàng phục, ở tối suy yếu thời điểm nhận mộ cá nhân vì chủ. Sau đó liền thành, sở hữu oan tử nhân hồn phách cùng oán khí tụ tập ở môi nàng gian. Hóa thành vạn hồn châu, bát cụ cương thi thủ hộ, trừ bỏ là phòng bị có người đến nơi này phá hư. Lại nàng thành thần sau trận đầu tàn sát đồ chơi, nàng luôn luôn không đồng ý chết đi. Đứa nhỏ linh hồn tinh thuần ngược lại càng cương đại, nàng oán hận thủy chung không chịu bị vạn hồn châu hút đi. Thẳng đến một ngày trước, kiên trì không được nàng cuối cùng là đã chết, khối này thân thể linh cũng chậm chậm ở nổi lên, sẽ chờ thi ngu hai âm dương điểm đến. Ai biết nàng là cái cứng rắn gốc dạ, phù trận thật là mở ra, nhưng có phải hay không nàng này khiêu thi âm huyết, hơn nữa tử sói. Cái này cùng nàng không có cách nào khác so với, làm cho nữ hài cuối cùng một tia thần trí vẫn chưa bị vạn hồn châu hấp thu. Thân thể khải linh sao, còn chưa có hoàn toàn thành công, cuối cùng thời khắc thi ngu lại đem vạn hồn châu cầm đi. Thần lực nhường nàng khởi tử hồi sinh, bản thân linh hồn sai sót ngẫu nhiên thừa nhận rồi vốn nên cấp linh lực lượng. Lại cắn nuốt thân thể chưa trưởng thành linh. Nàng tự thành nay bộ dáng, nàng cùng thi ngu như là hai mặt, thi ngu nay cương thi cũng là hồn thân nhất thể, bất quá là âm hàn hắc ám tử vong đại biểu, nữ hài cũng là hồn thân nhất thể, cũng là quang minh sinh mệnh ấm áp thần chi, nói ngươi như vậy thiếu ta thi ngu yên tâm, nữ hài hiện tại là thần, nàng nay còn tồn tại ý thức linh hồn, là vì thi ngu vô tâm giúp kết quả, nàng thiếu thi ngu nhân quả. Ấn thế giới này quy tắc, người thường đều sẽ còn, càng không cần nói thần, người ăn ta vạn hồn châu, đã thanh toán xong, ta muốn giết ngươi, liền lại là một khắc cọc trở thành thần hậu, nữ hài tự nhiên mà vậy hiểu được không ít quy tắc lý luận. Vạn hồn châu cũng không phải là ngươi, mà là này trong lâu vô số oan hồn hội tụ, ngươi có hôm nay không nói khiếm ta, càng thiếu bọn họ thi ngu không chút hoang mang. Nói trở về, nguyên bản đánh nhường thi ngu làm âm điểm chủ ý nhân thực không phải cuồng vọng tự đại. Này tầng hầm ngầm vẻn vẹn 6 vị khiêu thi, cho nên ở trong mắt bọn họ, khiêu thi thật sự không tính cái gì. Cũng là nay tìm được cường đại nhất tà ma, có thể cho lực lượng của thân càng mạnh. Này cũng là thi ngu đau lòng chỗ, nàng giết chết chỉ sợ là thế giới này cận có mấy chỉ khiêu thi. Toàn bộ tà linh trận doanh tổn thất đâu chỉ là thảm trọng a. Có thể muốn gặp sau nàng nhiệm vụ hoàn thành có bao nhiêu gian nan. Nữ hài không nói chuyện rồi. Nàng buông tay, mặc kệ thiếu cái gì. Sự thật đã định, này không phải ta mong muốn. Này ta muốn đi báo thù. Ngươi nếu là nhận vì ta thiếu ngươi. Chung quy một ngày ta sẽ còn. Tài kiến thi ngu nâng tay đem nữ hài nhắc đến. Theo chữ vật cách xuất ra nhất kiện ngoại bào phi ở nàng non nớt trên vai. Mang theo nàng linh hoạt lắc mình tránh đi không ngừng hạ xuống đá vụn. Muốn sụp, nữ hài ninh mi, nàng tuy rằng nói là thần, nhưng là nhiều nhất có một chút thần lực, cùng chân thần kém xa. Thân thể kiên cường dẻo dai độ cũng chỉ là phổ thông cương thi bộ dáng. Thật muốn bị áp thành thịt bánh, nàng cũng không đừng phương pháp lại phục sinh. Thi ngu đem nàng đoàn ở trong ngực, hai chân nhất bật, thu ác ma huyết mạch, đem còn muốn cắn ăn vạn hồn châu nội hạch nhiếp hồn cùng diệt sinh áp trở về. Liền như vậy thẳng tắp khiêu mặc hơn 10 tầng lầu, sau đó lại thấy ánh mặt trời, thi vũ nhẹ nhàng thở ra, ngươi không sao chứ, thi ngu lắc đầu, nàng nay đã là phi cương, tuy rằng là ích cho vạn hồn châu thêm thành. Này ngoạn ý liền cùng có bắp thêm thành đạo cụ giống nhau. Nuốt vào khiến cho nhân trực tiếp thượng một cấp bậc, khó trách nữ hài khí thực, phía sau ầm ầm nổ, này đống lâu hoàn thành sứ mệnh, ngã, thật sự là thông minh, một khi thành công, tự nhiên liền hủy thi diệt tích thi vũ xem phế tích nhẹ giọng nam ngữ. Nữ hài nhẹ nhàng một tiếng cười, buồn cười người định không bằng trời định. Ta còn sống, được nghe đã đến tiếng người vang, nơi này kết giới theo lang yêu chết đi vốn là dần dần mỏng manh. Nay lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài đã sớm đưa tới không ít quần chúng, hơn nữa thần xuất thế, mặc kệ là thiên sư hội vẫn là yêu quái đều sẽ bị kinh động. Chúng ta trước rời đi, thi ngu trầm giọng nói, ngoái đầu nhìn lại gian xem bình an khẽ cười cười, sói to run lẩy bẩy, buông xuống đầu ngồi xổm chủ nhân phía trước, Thi Ngu nhìn về phía nữ hài. Thần, cáo từ. Ti Vũ ngồi sói to nhanh chóng theo bầu trời chạy cách. Thi Ngu theo sát sau đó, nữ hài sửng sốt, ngươi thật đúng đem ta bỏ lại. Ngô, thần ma có khác. Thi Ngu rất là đương nhiên quán buông tay. Thấy nàng thật sự không chút nào lưu luyến rời đi, nữ hài cắn môi, quả bó sát người thượng quần áo, trống rỗng bay lên, đi theo đuổi theo, ba người một người tiếp một người bay. Mặt đất một đám người chỉ có thể trơ mắt xem monster lúc này thiên cương không rõ. Vĩ đại trong hào trạch bọn hạ nhân sớm đứng dậy, chủ nhân phòng vẫn là một mảnh hôn ám ni, đinh linh linh. Chói tai điện thoại linh tiếng vang lên, một tiếng tiếp một tiếng, nhưng tối hôm qua ở trên yến hội uống hơn chút nam nhân thập phần không ngờ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, hơi hơi ninh mi mở mắt ra, lấy qua di động chuyển được điện thoại, nói thân mình vừa động. Trong chăn một đoàn trắng mịn, nhiễm màu đỏ rượu tóc vưu vật thoát ra đầu đến, hai cái tuyết trắng ngẫu cánh tay bò lên đến, ân tương đương này ca, ngủ tiếp hội đi, nam nhân mặt mày sắc bén, không lưu tình chút nào một phen đẩy ra nữ nhân xuống giường. Ngươi nói cái gì, ngữ điệu bình tĩnh lại ẩn chứa rõ ràng lửa giận, nữ nhân ngẩn ra, không dám làm càn. Vội vàng khởi động thân bế chính mình quần áo xuống giường vài cái mặc được. Cầm nam nhân quần áo hầu hạ hắn mặc, Lục Kinh này thần sắc càng trầm, năm ngón tay siết chặt điện thoại di động, đối diện nhân kinh hoàng lại lo sợ. Này ca, không tốt, Lâm Thành đàn chàng suy sụp. Chính là một câu, hắn liền minh bạch chính mình kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này nọ đâu, hắn nặng nề hỏi. Không có. Trừ bỏ một mảnh bầm thây cùng này dùng hết linh khí pháp khí. Cái gì đều không có. Đối diện người nọ nghĩ đến cũng biết nam nhân lửa giận. Trả lời có chút trong lòng run sợ. Đại tiểu thư không thấy. Vạn hồn châu cũng đã biến mất. Lục Kinh này dừng một lát. Nữ nhân biết vâng lời đứng lại hắn phía trước giúp hắn đeo caravat. Hắn cúi mâu, ta đã biết này ca. Còn có chính là, đối diện nhân có chút do dự. Nói, ta nghe này thiên sư nói, bọn họ xem kết giới lý có người bay đi, hơn nữa là vài cái. Ta tưởng, chỉ sợ đại tiểu thư bị nhân tiệt hồ, nghe đại sư nói, hẳn là thành công, cũng không biết những người đó có biết hay không đại tiểu thư nàng, Lục Kinh này hai mắt giấy lên. Ánh sáng, tìm, thông chi đám kia thiên sư, toàn lực ứng phó. Bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, phải đem nhân cho ta tìm trở về. Về phần những người đó, dám hái ta quả đào, giao cho Vân Trận đi là money treo điện thoại. Nữ nhân hai tay để đặt bên hông, thuận theo đứng lại một bên. Lục Kinh này kéo kéo caravat, đi xuống đi, nữ nhân không tiếng động lui ra. Hắn bước vào phòng tắm, rửa mặt xong ngẩng đầu lên xem trong gương chính mình. Nâng tay vuốt ve thái dương, hắn năm nay đã 40 có nhị, nhưng xem còn cùng 25-26 giống nhau. Tuấn Mỹ phi thường, tuổi trẻ bề ngoài thành thục khí chất tính cách, nhất hấp dẫn nhân chuyển đuôi mù. Hắn không nghĩ lão, càng không muốn chết, khả trên đời này chỉ có này hai loại này nọ là khó khăn nhất làm được. Nhưng là hắn có tiền, tại đây cái thần quỷ thế giới. Nó chính là có thể làm đến hết thảy, bất quá là hy sinh một cái cốt nhục thôi, hắn còn có thể nhường nàng thành thần đâu, cùng hắn ký kết khế ước, hữu thần chi cùng chung sinh mệnh, hắn không chỉ có thanh xuân vĩnh trú trường sinh bất lão, còn có thể có cường đại lực lượng, này đối song phương đều hảo không phải sao, đến lúc đó, hắn tài xem như thật sự viên mãn, không CV by Lovely Day không? Hết chương.